Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 352, Thống Nhất Hắc Vũ Sơn Mạch, Vị Vương Vô Miệng Chân Chính, 2. Cự Tượng Vương và 6 yêu thú vương còn lại có thể nhìn thấy rõ ràng, Thần Viên Vương bị dây leo màu đen trói buộc, vẫn đang ra sức giãy giụa. Nhưng vô ích, không có bất kỳ sức phản kháng nào, nhanh chóng bị kéo đi. Đó là, mãi đến lúc này, Cự Tượng Vương và 6 yêu thú vương còn lại mới phát hiện ra ở phía xa, không biết từ lúc nào, đã mọc lên một cây cổ thụ hùng vĩ. Cây cổ thụ cao không biết bao nhiêu vạn trượng, thân cây mang màu đen kịt, ẩn ẩn có một luồng khí tức tà ác, hỗn loạn bao trùm xuống. Mà vừa rồi, thứ kéo Thần Viên Vương đi, chỉ là một trong vô số dây leo của cây cổ thụ này. Không ổn. Da đầu Cự Tượng Vương và các yêu thú vương khác như muốn nổ tung. Bọn chúng căn bản không biết, bên cạnh hang ổ của mình, từ lúc nào lại xuất hiện một con quái vật như vậy, với thực lực của Thần Viên Vương, ngay cả một dây leo trong vô số dây leo cũng không đỡ nổi, vậy thì cả cây cổ thụ này rốt cuộc mạnh đến mức nào, còn về luồng khí tức tà ác, hỗn loạn toát ra từ cây cổ thụ, đầu óc Cự Tượng Vương và 6 yêu thú vương còn lại trở nên trống rỗng, căn bản không kịp suy nghĩ. Trong lòng 6 yêu thú vương, chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là chạy. Chạy càng xa càng tốt. 6 yêu thú vương với thực lực đáng sợ. Gần như cùng lúc, lao về 6 hướng khác nhau. Cho dù trong thời khắc hoảng loạn không kịp trở tay này, các yêu thú vương vẫn tự động chọn cho mình một hướng khác nhau. Như vậy, ít nhất có thể phân tán sự chú ý của cây cổ thụ đáng sợ kia. Soạt soạt soạt. 6 dây leo màu đen từ trên cây cổ thụ hùng vĩ buông xuống. 5 yêu thú vương đối mặt với dây leo cuốn lấy, miễn cưỡng chống cự một lúc, liền giống như Thần Viên Vương, nhanh chóng bị kéo đi. Chỉ còn lại Cự Tượng Vương. A a a a, phá cho ta. Cơ thể khổng lồ của Cự Tượng Vương bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Là hậu duệ của viễn cổ thần tượng, Cự Tượng Vương được thừa hưởng một phần thiên phú của sinh vật đáng sợ này. Viễn cổ thần tượng, nghe nói không phải là sinh vật của thiên thanh thế giới, mà đến từ vực ngoại. Chính nhờ vào thiên phú của viễn cổ thần tượng, Cự Tượng Vương mới có thể áp chế 7 vị vương khác của Hắc Vũ Sơn Mạch, vững vàng ngồi trên ngai vàng yêu thú vương mạnh nhất. Trên thực tế, không chỉ ở Hắc Vũ Sơn Mạch, trong số hàng chục yêu thú vương của chính đại sơn mạch khác của thiên thanh thế giới, thực lực của Cự Tượng Vương cũng được coi là đáng sợ, có thể xếp vào top 3, thậm chí là đứng đầu. Rầm rầm rầm. Đối mặt với dây leo màu đen có thể dễ dàng kéo đi 6 yêu thú vương, tiềm lực của Cự Tượng Vương được ép ra toàn bộ, huyết mạch sôi trào, một hư ảnh viễn cổ thần tượng khổng lồ hiện ra sau lưng. Xoẹt. Dưới sự bùng nổ điên cuồng của Cự Tượng Vương, dây leo màu đen chậm rãi vỡ vụn. Thoát ra rồi, Cự Tượng Vương mừng như điên. Từ lúc Thần Viên Vương bị dây leo màu đen kéo đi, cho đến khi 6 yêu thú vương đều rơi vào kết cục như vậy. Trong mắt Cự Tượng Vương, dây leo màu đen không khác gì tử thần, mang đến cho nó áp lực cực lớn. Nhưng bây giờ, dưới sự bùng nổ toàn lực và thi triển hàng chục loại bí thuật tăng cường thực lực, nó cuối cùng đã đánh tan được dây leo màu đen, ít nhất bản thân sẽ không bị kéo đi như những yêu thú vương khác. Thực lực của ta, huyết mạch của ta, Cự Tượng Vương còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên quay đầu lại, tuyệt vọng phát hiện ra, hàng trăm, hàng nghìn dây leo màu đen đang lao về phía mình. Cái này, Cự Tượng Vương mặt mày xám xịt. Nó phải trả giá đắt mới có thể khó khăn đánh tan một dây leo màu đen, kết quả quay đầu lại ngươi cho ta tới hàng trăm hàng nghìn dây leo màu đen. Còn chơi cái gì nữa, trong sự tuyệt vọng tột độ. Lần này Cự Tượng Vương không hề phản kháng, mà gần như chủ động nhảy vào trong đám dây leo màu đen, sau đó bị kéo đi. Từ hôm nay trở đi, Hắc Vũ Sơn Mạch hoàn toàn thuộc về ta rồi. Cơ thể Lâm Nguyên nhanh chóng thu nhỏ lại, dưới ảnh hưởng của quy tắc không gian, ngay cả 7 yêu thú vương khổng lồ kia cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Bị dây leo màu đen bao bọc, treo lơ lửng trên cành cây. Lâm Nguyên liếc nhìn 7 yêu thú vương đang chìm vào giấc ngủ, không có ý định thôn phệ. Nếu là trước khi thủy tổ yêu ma thụ liên lạc, đối mặt với món ngon như yêu thú vương, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ chọn thôn phệ ngay lập tức. Cũng giống như việc thôn phệ Phượng Hoàng Vương, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực và nội tình của bản thân. Nhưng có dinh dưỡng bổ sung từ thủy tổ yêu ma thụ, Lâm Nguyên đã không còn hứng thú với những linh hồn huyết nhục bình thường này. Cho dù những yêu thú vương này có thực lực mạnh hơn, khí huyết cường thịnh hơn, thì có thể sánh bằng được bản nguyên chi lực của thủy tổ yêu ma thụ sao? Hoàn toàn không thể so sánh. Bản nguyên chi lực của thủy tổ yêu ma thụ chính là lực lượng hạch tâm của một vực ngoại tà thần. Về lý thuyết, chỉ cần Lâm Nguyên thôn phệ đủ bản nguyên chi lực của thủy tổ yêu ma thụ, hắn có khả năng thay thế thủy tổ yêu ma thụ, trở thành một vực ngoại tà thần độc lập. Trước tiên cứ giữ chúng lại, sau này sẽ có lúc dùng đến. Lâm Nguyên không giết chết bảy yêu thú vương, trong kế hoạch tương lai của hắn, hẳn là sẽ có lúc cần đến bảy yêu thú vương này. Bây giờ tạm thời đặt chúng ở đó. Dù sao hiện tại bảy yêu thú vương này đang chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng khác gì đã chết, không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của Lâm Nguyên. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm. Giải quyết xong bảy yêu thú vương, Lâm Nguyên không còn bất kỳ kiên kỵ nào, bắt đầu lan rộng rễ cây về phía sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Hả? Nơi này có một linh mạch lớn, thảo nào mấy yêu thú vương kia lại chọn nơi này làm hang ổ, rễ cây của Lâm Nguyên chui sâu xuống lòng đất, cuốn lấy linh mạch lớn đó, bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực tinh khiết bên trong. Nếu nói bản nguyên chi lực mà thủy tổ yêu ma thụ cung cấp là món chính, thì linh mạch lớn này chính là món khai vị, ăn cho vui miệng. Vài ngày sau, rễ cây của Lâm Nguyên đã bao phủ toàn bộ khu vực sâu nhất của Hắc Vụ Sơn Mạch. Nói cách khác, hiện tại, toàn bộ Hắc Vụ Sơn Mạch với diện tích hàng triệu dặm vuông đều nằm dưới sự bao phủ của rễ cây Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lúc này đã trở thành vương vô miệng, thực sự của Hắc Vụ Sơn Mạch, vượt xa so với các đời yêu thú vương trước đây. Bởi vì các đời yêu thú vương của Hắc Vụ Sơn Mạch chỉ là thống trị Hắc Vụ Sơn Mạch trên danh nghĩa, còn Lâm Nguyên lại thực sự thống trị Hắc Vụ Sơn Mạch, rễ cây lan rộng đến từng ngóc ngách. Thủy tổ yêu ma thụ đại nhân, hoàn cảnh của Hắc Vụ Sơn Mạch thật sự quá khắc nghiệt, cách đây không lâu đã có mấy con yêu thú mạnh mẽ suýt chút nữa ra tay với ta. Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào khu vực rễ cây, như thường lệ than thở với thủy tổ yêu ma thụ. Hắc Vụ Sơn Mạch, nơi đó yêu thú đông đảo, nguy hiểm trùng trùng, người có thể sống sót quả thực là kỳ tích. Thủy tổ yêu ma thụ an ủi. Trải qua vô số lần giao chiến với các tu luyện giả của thiên thanh thế giới, nó cũng có chút hiểu biết về nhiều thông tin của thiên thanh thế giới. Trong đó, Hắc Vụ Sơn Mạch là một trong 10 đại sơn mạch yêu thú của thiên thanh thế giới, nguy hiểm là điều không cần bàn cãi. Theo thủy tổ yêu ma thụ thấy, Lâm Nguyên có thể sống sót trong Hắc Vụ Sơn Mạch đã là một kỳ tích. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi thêm một ít bản nguyên chi lực để tự vệ. Thủy tổ yêu ma thụ suy nghĩ một chút, Lâm Nguyên chính là hy vọng cuối cùng để nó giáng lâm thiên thanh thế giới, sao có thể chết trong tay lũ yêu thú của Hắc Vụ Sơn Mạch được, đa tạ thủy tổ yêu ma thụ đại nhân. Lâm Nguyên cảm kích nói. Trên thực tế, theo Lâm Nguyên thấy, thủy tổ yêu ma thụ hiện tại có chút tiến thoái lưỡng nan. 10 năm nay, thủy tổ yêu ma thụ đã đầu tư rất nhiều bản nguyên chi lực cho Lâm Nguyên. Những bản nguyên chi lực này, phải đến khi thủy tổ yêu ma thụ giáng lâm thiên thanh thế giới mới có thể thu hồi lại. Nhưng muốn giáng lâm thiên thanh thế giới, lại phải tiếp tục cung cấp bản nguyên chi lực cho Lâm Nguyên, điều này khiến thủy tổ yêu ma thụ rơi vào tình huống khó xử. Nếu là trước khi liên lạc với Lâm Nguyên, thủy tổ yêu ma thụ cũng không quá coi trọng việc giáng lâm thiên thanh thế giới. Có thể giáng lâm thì tốt, nếu không thể giáng lâm, cục diện rơi vào bế tắc, rút lui cũng không tổn thất gì nhiều. Nhưng bây giờ, nếu thủy tổ yêu ma thụ chọn rút lui, vậy thì tổn thất sẽ rất lớn, bản nguyên chi lực tích lũy bấy lâu nay đều nằm trên người Lâm Nguyên. Nếu nó từ bỏ thiên thanh thế giới, e rằng phải mất hàng nghìn, hàng vạn năm mới có thể khôi phục lại. Tổn thất chỉ là tạm thời, phải nhìn xa trông rộng, chỉ cần có thể giáng lâm thiên thanh thế giới, tổn thất lớn đến đâu cũng có thể bù đắp, hơn nữa thôn phệ bản nguyên của một thế giới, đối với ta có lợi ích cực kỳ to lớn. Với suy nghĩ như vậy, thủy tổ yêu ma thụ lại tách ra một phần bản nguyên chi lực, đưa cho Lâm Nguyên. Đa tạ thủy tổ. Lâm Nguyên vừa nhận được một đám lớn, bản nguyên, liền lập tức bày tỏ lòng biết ơn. Lòng biết ơn của Lâm Nguyên là xuất phát từ đáy lòng. Năm lần xuyên không trước, cơ bản đều dựa vào bản thân. Ngay cả lần thứ năm, tuy trở thành tiên tam đại có bối cảnh hiển hách, nhưng phần lớn tài nguyên tu luyện vẫn dựa vào âm thần và dương thần tự mình bôn ba bên ngoài. Nhưng hiện tại, chỉ cần Lâm Nguyên than khổ, thủy tổ yêu ma thụ sẽ không tiếc hao tổn, chủ động đưa bản nguyên đến. Đương nhiên, Lâm Nguyên cũng hiểu rõ, thủy tổ yêu ma thụ làm vậy hoàn toàn là lợi dụng mình. chỉ cần giáng lâm thành công đến thiên thanh thế giới, kẻ chết đầu tiên e rằng chính là hắn. Bao nhiêu năm qua, bản nguyên mà thủy tổ yêu ma thụ đầu tư cho hắn, tự nhiên phải thu hồi lại. Tuy nhiên, thủy tổ yêu ma thụ muốn thôn phệ lâm nguyên, nhưng lâm nguyên cũng đâu phải không muốn thôn phệ ngược lại. Hiện tại, sự tồn tại của thủy tổ yêu ma thụ đối với lâm nguyên mà nói, lợi ích lớn hơn rất nhiều so với bất lợi. Nó giống như một kho báu tu luyện vô tận. Hơn nữa, lâm nguyên đã dùng phong ấn thuật giải quyết việc thủy tổ yêu ma thụ khống chế yêu ma thụ con, khiến cho ngay cả nguy cơ tiềm ẩn cơ bản nhất cũng không còn. Tốt, cố gắng tu luyện. Nhanh chóng đột phá đến giai đoạn thứ 5. Tinh thần ba động phát ra từ thủy tổ yêu ma thụ mang theo ý tứ cổ vũ, giống như một vị trưởng bối ôn hòa đang dặn dò. Sự trưởng thành của yêu ma thụ không giống với tu luyện giả bình thường. Nó được chia thành các giai đoạn. Cụ thể là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, bản thân thủy tổ yêu ma thụ đã ở giai đoạn thứ 8, là tà thần cường đại tung hoành vực ngoại. Yêu ma thụ con là sự tiếp nối của thủy tổ yêu ma thụ, hai bên có liên hệ huyền diệu với nhau. Chỉ cần yêu ma thụ con trưởng thành đến giai đoạn thứ 5, bản chất sinh mệnh của nó sẽ đủ để thiết lập không gian thông đạo với thủy tổ yêu ma thụ. Đến lúc đó, thủy tổ yêu ma thụ sẽ có thể tiến vào thiên thanh thế giới bằng một phương thức khác. Đây cũng là mưu đồ cuối cùng của thủy tổ yêu ma thụ. Với tình thế hiện tại, muốn cưỡng ép xâm nhập thiên thanh thế giới là điều không thực tế. Thủy tổ yên tâm. Ta nhất định dốc hết sức trưởng thành. Vinh quang của thủy tổ sẽ nhanh chóng bao trùm thế giới này. Đến lúc đó, tất cả sinh linh đều sẽ thần phục dưới chân thủy tổ. Lâm Nguyên cũng đang vẽ bánh cho thủy tổ yêu ma thụ. Không còn cách nào khác, nếu như thủy tổ yêu ma thụ hiện tại từ bỏ thiên thanh thế giới, xoay người bỏ chạy, Lâm Nguyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho nên chỉ có thể ra sức câu kéo thủy tổ yêu ma thụ, khiến cho nó cho rằng hy vọng ngay trước mắt. Cộng thêm, chi phí, bỏ ra trước đó, mới có thể trói chặt thủy tổ yêu ma thụ ở bên ngoài thế giới. Đó là lẽ đương nhiên. Chỉ cần có thể chiếm được thế giới này, ta chưa chắc không thể cho ngươi tự do, để ngươi trở thành tà thần mới. Thủy tổ yêu ma thụ nghiêm túc nói. Trên thực tế, thủy tổ yêu ma thụ căn bản không có ý định để Lâm Nguyên sống. Nói đùa gì vậy, đã ăn của ta nhiều bản nguyên như vậy, còn muốn sống sao, chỉ là có một số việc không thể nói quá trực tiếp, dù cho đối mặt với yêu ma thụ con, chỉ cần một ý niệm là có thể quyết định sinh tử của nó, thì cũng phải chú ý lời nói một chút. Cứ như vậy, hai yêu ma thụ tâm tư khác nhau, cắt đứt liên lạc. Hắc Vụ Sơn Mạch, nơi sâu nhất. Lâm Nguyên suy tư về tin tức mà thủy tổ yêu ma thụ vừa tiết lộ. Giai đoạn thứ 5, Lâm Nguyên thầm nghĩ, sự trưởng thành của yêu ma thụ và tu luyện là hai chuyện khác nhau. Nó có liên quan đến thực lực, nhưng cũng không hoàn toàn liên quan đến thực lực. Ví dụ như hiện tại, Lâm Nguyên đã có thực lực thất giai, nhưng trong giai đoạn trưởng thành của yêu ma thụ, vẫn chỉ ở giai đoạn thứ 6. Có bình chướng thế giới ngăn cách, cộng thêm việc ta tự mình che giấu khí tức, thủy tổ yêu ma thụ không thể nào phát hiện ra cụ thể ta đã trưởng thành đến giai đoạn nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thiên thanh thế giới đối với thủy tổ yêu ma thụ phòng bị rất cao. Mấy chục năm trước, để có thể cậy mở một khe hở trên bình chướng thiên thanh thế giới, gieo rắc yêu ma chủng tử, thủy tổ yêu ma thụ đã phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa, từ sau lần đó, thiên thanh thế giới càng thêm phòng bị thủy tổ yêu ma thụ. Cho nên, sự cảm ứng của thủy tổ yêu ma thụ đối với Lâm Nguyên kỳ thật rất có hạn. Cộng thêm Lâm Nguyên tự mình lĩnh ngộ ra rất nhiều liễm tức thuật, có thể nói là vạn toàn vạn nhất. Trên chiến trường bên ngoài thế giới, gần đây thiên thanh liên minh liên tiếp thắng lợi, ánh mắt Lâm Nguyên đảo qua, nhìn về một hướng nào đó. Đó là chiến trường vô số cường giả thiên thanh liên minh cùng tà thần khôi lỗi chém giết. Thiên thanh liên minh chiếm ưu thế trên chiến trường, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Gần 10 năm nay, thủy tổ yêu ma thụ vì trợ giúp Lâm Nguyên, không biết đã đưa qua bao nhiêu bản nguyên chi lực của bản thân. Điều này dẫn đến thực lực của nó suy giảm, số lượng tà thần khôi lỗi có thể thúc giục cũng giảm đi. Nói một cách nghiêm túc, tuy Lâm Nguyên là hậu duệ của thủy tổ yêu ma thụ, nhưng đối với thiên thanh thế giới mà nói, hắn vẫn có cống hiến, chính là kéo thấp thực lực của thủy tổ yêu ma thụ. Trên chiến trường bên ngoài thế giới, thiên thanh liên minh chiếm ưu thế, Lâm Nguyên phải được xem là công thần. bên ngoài thiên thanh thế giới. Thủy tổ yêu ma thụ cao lớn nguy nga, đứng sừng sững trong hư không. Vô số dây leo lay động, yêu ma trường vực khủng bố khuếch tán ra tứ phía. Mà đối diện với thủy tổ yêu ma thụ, có 13 bóng người đang sóng vai đứng. Đó chính là Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh và 12 vị Phó Minh Chủ. Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh là cường giả số 1 Thiên Thanh Thế Giới, nắm giữ thế giới chi kiếm, gần như có thể phát huy ra chiến lực bát giai. Còn về 12 vị Phó Minh Chủ, đều là tồn tại thất giai, không thể khinh thường. Tà thần, nhận lấy cái chết, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh nắm chặt thạch chất trường kiếm, chém về phía thủy tổ yêu ma thụ. Xoẹt, đại lượng không gian chi lực bị xé rách, hình thành không gian loạn lưu, mang theo hư không chi thế. Thân hình thủy tổ yêu ma thụ vẫn khổng lồ như cũ, vô số dây leo màu đen lay động, miễn cưỡng cản lại một kiếm này. Nếu không phải vì thế giới này, lũ sâu hèn các ngươi, căn bản không có tư cách đứng trước mặt ta, thủy tổ yêu ma thụ phát ra tinh thần ba động mênh mông. Nó kiên kỵ nhất chính là trường kiếm bằng đá trên tay Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh. Đó là thế giới chi kiếm do Thiên Thanh Thế Giới thai nghén ra trong vô số năm tháng. Đáng lẽ ra, loại vũ khí này phải yên giấc trong sâu thế giới, cùng thế giới vận chuyển. Chỉ là lần này thủy tổ yêu ma thụ xâm lăng khiến cho Thiên Thanh Thế Giới cực kỳ cảnh giác, không chút do dự để thế giới chi kiếm xuất thế, cùng cường giả Thiên Thanh Thế Giới chống lại tà thần xâm lăng. Một trận đại chiến bùng nổ. Cuối cùng, thủy tổ yêu ma thụ chủ động rút lui. Đối với chuyện này, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh và 12 vị Phó Minh Chủ chỉ có thể bất đắc dĩ. Ở bên cạnh Thiên Thanh Thế Giới, bọn họ có thể cùng thủy tổ yêu ma thụ chống lại, nhưng nếu rời xa Thiên Thanh Thế Giới, chính là tự tìm đường chết. Trường kiếm bằng đá trên tay Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh, càng gần Thiên Thanh Thế Giới, uy năng càng lớn. Cùng một đạo lý, càng rời xa Thiên Thanh Thế Giới, uy năng càng nhỏ, cuối cùng chẳng khác gì trường kiếm bình thường. Minh Chủ, ngươi có phát hiện ra không, lần này tà thần dường như suy yếu đi rất nhiều, một vị Phó Minh Chủ trầm ngâm một lát, lên tiếng nói. Quả thật, Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh gật đầu. Từ khi thủy tổ yêu ma thụ xâm lăng, cứ 4-50 năm, bọn họ sẽ cùng thủy tổ yêu ma thụ chém giết một lần. Có thế giới chi kiếm bảo hộ, bọn họ hoàn toàn có thể cùng thủy tổ yêu ma thụ đánh cho có qua có lại. Nhưng lần này, thủy tổ yêu ma thụ lại không hề liều mạng chiến đấu cùng bọn họ. Mà từ trong giao thủ ngắn ngủi, bọn họ mơ hồ cảm giác được sự suy yếu của thủy tổ yêu ma thụ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải tà thần cố ý như vậy, dụ dỗ chúng ta hay không? Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh có chút kinh nghi bất định. Thực lực thủy tổ yêu ma thụ suy yếu hoàn toàn là chuyện khó hiểu. Bọn họ chưa từng làm tổn thương đến căn bản của đối phương, tại sao thực lực lại tự nhiên suy yếu? Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh là, có phải thủy tổ yêu ma thụ cố ý biểu hiện ra như vậy hay không? Mục đích là dụ bọn họ mắc câu, hắc vụ sơn mạch, nơi sâu nhất. Lâm Nguyên cảm nhận một hồi, sau đó liền tiếp tục lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ yêu ma chủng tử, đang cải thiện bản chất ký sinh của nó. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ yêu ma chủng tử, đang cải thiện bản chất ký sinh của nó. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, lĩnh ngộ yêu ma chủng tử, đang cải thiện bản chất ký sinh của nó. Trước mặt Lâm Nguyên, từng viên chủng tử màu xám cho đang lừng lững trôi nổi. Là thủ đoạn thiên phú của yêu ma thụ, yêu ma chủng tử có rất nhiều tác dụng. Trong đó, năng lực, ký sinh, rất được Lâm Nguyên coi trọng. Chỉ là, năng lực ký sinh ban đầu của yêu ma chủng tử quá thô ráp. Sinh mệnh bị ký sinh đều giống như tang thi, biểu hiện quá rõ ràng. Cho nên, mấy chục năm gần đây, mỗi ngày Lâm Nguyên đều dành ra một ít thời gian để cải thiện khuyết điểm của yêu ma chủng tử. Đã cải thiện sơ bộ. Xem hiệu quả thế nào. Ánh mắt Lâm Nguyên liếc nhìn yêu thú vương bị dây leo màu đen trói buộc ở bên cạnh. Lý do Lâm Nguyên giữ lại tính mạng của những yêu thú vương này, chính là bởi vì chúng còn có tác dụng. Hiện tại, vừa lúc thử nghiệm năng lực, ký sinh, của yêu ma chủng tử. Về phần tại sao không ký sinh lên những yêu thú cấp thấp, ký sinh lên yêu thú cấp thấp hoàn toàn là lãng phí chủng tử của Lâm Nguyên. Năng lực ký sinh của yêu ma chủng tử hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của đối tượng bị ký sinh. Nếu đối tượng bị ký sinh có thực lực ngũ giai, sau khi bị ký sinh, cơ bản vẫn có thể bảo trì thực lực ngũ giai. Nếu đối tượng bị ký sinh chỉ có thực lực nhất giai, sau khi bị ký sinh, vẫn chỉ là nhất giai, mà nhất giai thì có tác dụng gì với Lâm Nguyên? Trong mắt Lâm Nguyên, cả Hắc Vũ Sơn Mạch, chỉ có mấy yêu thú vương đạt đến lục giai mới miễn cưỡng có giá trị ký sinh. Xoạt xoạt xoạt, một sợi dây leo màu đen buông lỏng. Một đầu yêu thú vương rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, thân hình yêu thú vương này nhanh chóng biến lớn, đợi đến khi rơi xuống đất, đã trở thành một con quái vật khổng lồ. Đây là đâu? Yêu thú vương này chính là Thần Viên Vương. Ý thức của nó hôn mê lâu như vậy, bây giờ tỉnh lại, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hả? Không đúng, chỉ trong vài hơi thở, Thần Viên Vương liền phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. Nó vừa quay đầu, liền nhìn thấy mình đang ở dưới gốc cổ thụ đáng sợ kia, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Thần Viên Vương theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện, lúc này trong cơ thể nó tràn ngập một cổ lực lượng tà ác. Dưới sự áp chế của cổ lực lượng này, nó ngay cả động đậy cũng khó khăn, huống chi là chạy trốn. Ngay lúc Thần Viên Vương đang nghĩ xem có nên nói gì đó hay không, một viên chủng tử màu xám tro từ trên cành cây rơi xuống, nhanh chóng bay về phía nó. Cái gì vậy? Tuy không thể động đậy, nhưng Thần Viên Vương vẫn theo bản năng cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Vù, viên chủng tử màu xám tro này rơi thẳng lên mi tâm Thần Viên Vương, sau đó trên bề mặt chủng tử nhanh chóng mọc ra rễ, cắm sâu vào mi tâm Thần Viên Vương. A, Thần Viên Vương phát ra tiếng gầm thét thống khổ. Lúc này, nó chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Viên chủng tử này muốn thay thế ta, trong lòng Thần Viên Vương đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi cực độ. Viên chủng tử màu xám tro kia hiện tại đang cắm rễ vào đại não ý thức của nó, chậm rãi loại bỏ ý thức vốn có của nó, muốn chiếm lấy thân thể này. Không, ta không muốn, Thần Viên Vương điên cuồng giãy giụa. So với việc bị thay thế, chết đi có lẽ là một loại giải thoát. Thần Viên Vương điên cuồng phản kháng, tập trung tất cả lực lượng ý thức còn sót lại, lao về phía yêu ma chủng tử. Thật đáng tiếc, lúc này toàn thân Thần Viên Vương đều bị lực lượng của Lâm Nguyên áp chế, chỉ còn lại một chút lực lượng ý thức, làm sao có thể chống lại yêu ma chủng tử, chỉ vỏn vẹn nửa ngày, ý thức của Thần Viên Vương hoàn toàn sụp đổ. Yêu ma chủng tử ký sinh thành công. Bên ngoài, Lâm Nguyên quan sát biến hóa của Thần Viên Vương. Chủ nhân. Ngay lúc này, Thần Viên Vương chậm rãi bò dậy, khom người với Lâm Nguyên. Ký sinh rất thuận lợi, Lâm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của yêu ma chủng tử từ sâu trong đầu Thần Viên Vương. Chủ nhân, hiện tại ta đã có tất cả ký ức và năng lực thủ đoạn của Thần Viên Vương, Thần Viên Vương bắt đầu báo cáo. Nửa canh giờ sau, Lâm Nguyên phất tay để Thần Viên Vương rời đi. Thần Viên Vương bây giờ đã bị yêu ma chủng tử thay thế, không cần lo lắng về phương diện trung thành. Cũng được. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Thông qua quan sát biểu hiện phản ứng của Thần Viên Vương sau khi bị thay thế, chỉ cần chú ý một chút, cơ bản không khác gì Thần Viên Vương ban đầu. Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu, sinh mệnh bị yêu ma chủng tử ký sinh, ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng ngắc. Yêu ma chủng tử hiện tại không chỉ dung hợp hoàn mỹ vào cơ thể đối tượng bị ký sinh, mà còn thu được tất cả ký ức của đối phương, gần như có thể đạt đến trình độ giả thành thật. Tuy nhiên, vẫn còn một chút tì vết. Tiếp tục cải thiện. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định thời gian tới sẽ tiếp tục dùng Ngộ Tính Nghịch Thiên để cải thiện và bổ sung. Lý do Lâm Nguyên bỏ ra nhiều công sức như vậy cho phương diện ký sinh, chính là vì chuẩn bị cho việc truyền bá võ đạo sau này. Không còn cách nào khác, hình tượng của yêu ma thụ không tốt lắm. Đã như vậy, Lâm Nguyên cần phải tìm một số người đại diện. Mà những người đại diện này phải tuyệt đối trung thành với Lâm Nguyên, vừa vặn phù hợp với năng lực ký sinh của yêu ma chủng tử. Võ đạo, tâm tư Lâm Nguyên cuồn cuộn, lần xuyên không này, do bị giới hạn bởi bản thân yêu ma thụ, Lâm Nguyên không thể đi theo con đường võ đạo. Nhưng hiện tại, tất cả những gì hắn làm đều là đang mở đường cho võ đạo. Truyền bá con đường tiến hóa võ đạo chính là kế hoạch chủ yếu trong mấy trăm năm sau này. Tiếp tục tu luyện thôi. Tâm thần Lâm Nguyên đắm chìm trong tu luyện, khí tức trong cơ thể càng ngày càng khủng bố, giống như một đại dương sâu không thấy đáy, mênh mông cuồn cuộn. Không ai biết, bao gồm cả vị minh chủ Thiên Thanh Liên Minh vô địch kia và cả thủy tổ yêu ma thụ, rằng ở hậu phương tưởng chừng như tuyệt đối an toàn của Thiên Thanh thế giới, đã xuất hiện một biến số đủ để lật đổ thế cục hiện tại. Tên yêu ma thụ, Lâm Nguyên, thân phận, người nắm giữ vạn giới chi môn, thiên phú ràng buộc, ngộ tính nghịch thiên, thần thông, tích huyết trùng sinh, trạng thái hiện tại, ý thức giáng lâm, thời gian lưu lại còn lại, 500 năm, lại trôi qua 30 năm rồi. Nơi sâu cùng của Hắc Vũ Sơn Mạch, Lâm Nguyên hóa thân thành yêu ma thụ, tuy chỉ cao 100 mét nhưng rễ cây đã lan rộng khắp phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Thậm chí, thân cây cao 100 mét cũng là kết quả của việc Lâm Nguyên cố gắng kiềm chế. Nếu như lựa chọn buông thả, dễ dàng có thể tăng vọt lên gấp vạn lần, che trời lấp đất. Chủ nhân, lúc này, một con chim có bộ lông màu xanh bay đến, đáp xuống thân cây của Lâm Nguyên. Khí tức của con chim lông xanh này so với Lâm Nguyên vô cùng nhỏ bé, nhưng nếu đặt ra ngoài, cũng là một phương yêu thú vương, thống lĩnh vạn vạn yêu thú cùng hung thú cường đại. Tình hình mọi việc đều bình thường. Thanh âm của con chim lông xanh vô cùng cung kính. Con chim lông xanh này, tự nhiên là đã sớm bị Lâm Nguyên dùng yêu ma chủng tử ký sinh, tuyệt đối trung thành với Lâm Nguyên. Có thể nói, con chim lông xanh này cùng hóa thân của Lâm Nguyên không có gì khác biệt. Sau khi bị yêu ma chủng tử thay thế, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể để nó trở thành vật dẫn của mình, ý thức giáng lâm từ xa. Đừng có lơ là. Lâm Nguyên dặn dò một câu. Chủ nhân yên tâm. Con chim lông xanh lập tức đáp. Ngữ khí và thần sắc của nó đã không khác gì yêu thú vương bình thường. 30 năm qua, Lâm Nguyên đã có bước tiến triển nhất định về phương diện ký sinh của yêu ma chủng tử. Sinh linh bị ký sinh, cơ bản là không nhìn ra được gì khác thường từ vẻ bề ngoài. Thậm chí bởi vì có ký ức của nguyên thân, nên ngay cả thần thái và thói quen cũng không có gì thay đổi. Đã đạt đến mức độ giả thành thật. Kỳ thật không thể nói là giả thành thật, về bản chất mà nói, sinh linh bị yêu ma chủng tử ký sinh vẫn còn sống, chỉ là dưới ảnh hưởng của yêu ma chủng tử, tiềm thức coi Lâm Nguyên là đối tượng tuyệt đối trung thành mà thôi. Thiên phú của vực ngoại tà thần, quả nhiên là kỳ lạ. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Thực ra đây là Lâm Nguyên lo lắng quá mức, thủ đoạn ký sinh của thủy tổ yêu ma thụ, khuyết điểm rất lớn, sinh linh bị ký sinh có rất nhiều điều kiện hạn chế, cho dù cuối cùng ký sinh thành công, cũng không cách nào làm giả nguyên thân. Nhất cử nhất động đều cứng ngắc vô cùng, ánh mắt đờ đẫn, chỉ có thể làm pháo hôi mà thôi. Năng lực ký sinh mà Lâm Nguyên hoàn thiện hiện tại, nói là của vực ngoại tà thần đáng sợ, chi bằng nói là ngộ tính nghịch thiên của chính mình đáng sợ hơn. Loại ngộ tính có thể từ trên sự vật đã biết, lĩnh ngộ ra được thủ đoạn tiến giai của nó, trăm thước đầu càng tiến một bước trăm bước, đây mới là điều thực sự không thể tưởng tượng. Chỉ là, bên trong thiên thanh thế giới, cường giả có chút thực lực, đều bị điều động đến chiến trường bên ngoài thế giới, hiện tại bên trong thiên thanh thế giới, ngoại trừ những yêu thú vương kia ra, không còn sinh linh nào đáng giá để ký sinh, Lâm Nguyên thở dài. Thủ đoạn ký sinh sau khi được hoàn thiện, tuy rằng có thể thay thế hoàn hảo người bị ký sinh. Nhưng đồng dạng, yêu ma chủng tử thụ là hạch tâm ký sinh, độ khó để sinh ra cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như chỉ là loại ký sinh ban đầu, Lâm Nguyên chỉ cần một ý niệm là có thể ngưng tụ ra được mấy vạn, mấy chục vạn yêu ma chủng tử. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên mất nửa năm mới có thể ngưng tụ ra một hạt. Hiện tại, yêu ma chủng tử mà Lâm Nguyên ngưng tụ ra, trừ bỏ dùng trên người 7 yêu thú vương của Hắc Vũ Sơn Mạch. Còn lại chỉ có 36 hạt. Hơn nữa, Lâm Nguyên mơ hồ cảm giác được, loại yêu ma chủng tử này, nhiều nhất là chỉ có thể tồn tại đồng thời 100 hạt. Nói một cách đơn giản, yêu ma chủng tử sau khi được hoàn thiện, cho dù đã ký sinh sinh linh khác, hay là chưa ký sinh, cộng lại nhiều nhất cũng chỉ có 100 hạt. Muốn ngưng tụ ra hạt thứ 101, nhất định phải đợi đến khi có một người bị ký sinh tử vong, yêu ma chủng tử bị hủy diệt. Chỉ là như vậy, tổng số yêu ma chủng tử vẫn là 100 hạt. Đây là bởi vì cái gì? Quy tắc? Hay là đại đạo hạn chế? Lâm Nguyên lộ ra thần sắc suy tư. Loại hiện tượng này, ở chủ thế giới vũ trụ tinh không, cũng thường xuyên phát sinh. Tỷ như những sinh mệnh đặc thù kia, thiên phú của bọn họ cường đại, điểm xuất phát cực cao, mà chính là bởi vì như thế, số lượng sinh mệnh đặc thù loại này rất ít rất ít. Là những sinh mệnh đặc thù này không muốn sinh sôi hậu đại, không phải. Là sinh không được, hoặc là sinh sôi rất gian nan. Tương đối mà nói, văn minh nhân loại sinh sôi dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cá thể nhân loại cơ bản không có thiên phú gì, hơn nữa điểm xuất phát rất thấp, tiến hóa giả nhất giai liền áp đảo trên 99% nhân loại. Chính là bởi vì sau khi hoàn thiện yêu ma chủng tử, độ khó ngưng tụ tăng lên, cho nên Lâm Nguyên mới không có tiếp tục ký sinh, cũng không thể tùy tiện tìm một người của thế giới này để ký sinh, vậy thì quá lãng phí. Mục tiêu ký sinh của Lâm Nguyên ít nhất phải là lục giai, bằng không chính là lãng phí, không có giá trị ký sinh. Chỉ là, thời gian dài như vậy, ta ngoại trừ thức tỉnh thiên phú yêu ma chủng tử ra, năng lực khác vậy mà không có thức tỉnh một loại nào, trong lòng Lâm Nguyên rơi vào trầm tư ngắn ngủi. Thủy tổ yêu ma thụ thân là tà thần tung hoành vực ngoại, lấy thế giới làm thức ăn, chẳng lẽ chỉ có một loại thiên phú yêu ma chủng tử, ngẫm nghĩ liền biết là không thể nào. Nếu như chỉ có yêu ma chủng tử, thủy tổ yêu ma thụ dựa vào cái gì có thể ở bên ngoài thế giới, cùng với vô số cường giả của thiên thanh thế giới, dằng co thời gian dài như vậy, phải biết rằng, những năm gần đây, thông qua việc không ngừng dò hỏi, Lâm Nguyên cũng đã hiểu rõ về kết cấu cơ bản của thiên thanh liên minh. Thứ nhất chính là minh chủ của thiên thanh liên minh, thực lực thất giai đỉnh phong, tay cầm thế giới kiếm, có thể phát huy ra chiến lực bát giai. Tiếp theo là 12 vị phó minh chủ, đều là cường giả thất giai. Kế đến là 33 vị hộ pháp, cường giả lục giai đỉnh phong. Cuối cùng chính là 156 vị trưởng lão, cường giả lục giai. Thực lực của thiên thanh thế giới rất mạnh, đặt ở chủ thế giới, ít nhất cũng là một chủng tộc bình thường, chỉ đứng sau chủng tộc đỉnh phong và chủng tộc cường đại. Thủy tổ yêu ma thụ có thể cùng với thiên thanh liên minh dằng co thời gian dài như vậy, thủ đoạn và nội tình tuyệt đối cũng là cùng một cấp bậc, thậm chí là càng thêm cường đại. Hẳn là lưu lại một tay đối với ta. Điều này cũng bình thường, cho dù là thủy tổ, cũng không có khả năng tuyệt đối tín nhiệm đối với tử thể. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, hắn suy đoán mình rất có thể là bị thủy tổ yêu ma thụ hạn chế, làm hậu duệ, đối phương lưu lại một ít thủ đoạn trên người mình là chuyện rất bình thường. Còn kém một chút, là có thể trưởng thành đến giai đoạn thứ bảy, tạm thời không vội. Lâm Nguyên xem kỹ bản thân, 30 năm trước, hắn đã là giai đoạn thứ sáu đỉnh phong. Giai đoạn thứ sáu, giai đoạn thứ bảy ở đây, cũng không phải chỉ cảnh giới thực lực, mà là độ cao trưởng thành của yêu ma thụ. Nguyên nhân Lâm Nguyên không muốn tiến vào giai đoạn thứ bảy, chính là bởi vì yêu ma thụ giai đoạn này, gần như là cùng một cấp bậc với thủy tổ yêu ma thụ. Tuy rằng thủy tổ yêu ma thụ tự xưng là ở giai đoạn thứ 8, nhưng cũng chỉ là tự xưng, bản chất thủy tổ yêu ma thụ là ở giữa giai đoạn thứ 7 và giai đoạn thứ 8. Nếu như Lâm Nguyên tấn thăng giai đoạn thứ 7, yêu ma thụ cùng cấp bậc thứ 2 xuất hiện, cho dù có thiên thanh thế giới ngăn cách, có Lâm Nguyên vận chuyển bí thuật thu liễm, cũng sẽ bị thủy tổ yêu ma thụ phát giác được. Đến lúc đó, thủy tổ yêu ma thụ nhất định sẽ không chút do dự khởi động hậu chiêu. Sự xuất hiện của yêu ma thụ giai đoạn thứ bảy thứ hai rất có khả năng sẽ thay thế thủy tổ yêu ma thụ, trở thành vực ngoại tà thần mới. So với việc này, thiên thanh thế giới cũng không tính là cái gì. Đương nhiên, Lâm Nguyên đã sớm phong ấn hậu chiêu của thủy tổ yêu ma thụ, tương đương với thoát khỏi sự khống chế của thủy tổ yêu ma thụ. Nhưng nếu như thật sự phát sinh một màn này, Lâm Nguyên đoán chừng mình rất khó có thể moi được chỗ tốt gì từ trên người thủy tổ yêu ma thụ. Cho nên, trước khi cùng thủy tổ yêu ma thụ lật bài ngửa, Lâm Nguyên sẽ không tấn thăng giai đoạn thứ bảy. Dù sao giai đoạn trưởng thành của yêu ma thụ cũng không có liên quan gì đến thực lực. Cho dù là ở giai đoạn thứ sáu, thực lực của Lâm Nguyên vẫn sẽ tiếp tục tăng lên. Bên ngươi tình huống như thế nào? Khi nào thì tấn thăng giai đoạn thứ năm, mấy ngày sau, thủy tổ yêu ma thụ chủ động liên lạc với Lâm Nguyên, ngữ khí có chút nôn nóng. 30 năm nay, minh chủ của thiên thanh liên minh giống như phát điên vậy, nhiều lần chủ động ra tay với nó. Nếu như là trước kia, thủy tổ yêu ma thụ khẳng định sẽ không nhịn. Nhưng mấy chục năm gần đây, vì ủng hộ Lâm Nguyên, nó đã hy sinh một phần lớn bản nguyên của bản thân, thực lực giảm xuống một cách rõ rệt. Thủy tổ yêu ma thụ mơ hồ cảm giác được, vị minh chủ thiên thanh liên minh kia đã cảm nhận được thực lực của mình hạ xuống, hiện tại là đang thừa dịp nó bệnh muốn mạng nó. Thủy tổ, ta bị cự tượng vương của Hắc Vũ Sơn Mạch để mắt tới, hiện tại căn bản là không có thời gian tu luyện, thực lực của cự tượng vương kia quá mạnh, ta không có thủ đoạn công phạt, chỉ có thể bị động phòng ngự chạy trốn, quá khó khăn, Lâm Nguyên nhịn không được nói, hắn nhìn thoáng qua cự tượng vương đang quỳ trên mặt đất cung kính cách đó không xa, tiếp tục giả bộ đáng thương nói, Thủy tổ, nếu như ta có thể chém giết cự tượng vương, hẳn là có thể trong thời gian ngắn tấn thăng giai đoạn. Thứ năm. Theo lý thuyết, dựa vào lực lượng bản nguyên mà thủy tổ yêu ma thụ đưa tới, Lâm Nguyên hẳn là đã sớm tấn thăng giai đoạn thứ năm. Nhưng lý do mà Lâm Nguyên đưa ra cũng là không thể bắt bẻ, hắn đang bị truy sát, không có thời gian tu luyện trưởng thành. Chém giết cự tượng vương, tâm tư thủy tổ yêu ma thụ dao động, hắn đối với phương diện khống chế yêu ma thụ con, ngoại trừ có thể một ý niệm quyết định sống chết của nó ra. Hơn nữa còn có thể hạn chế rất nhiều năng lực thiên phú của nó. Đây cũng là hậu chiêu mà thủy tổ yêu ma thụ cố ý lưu lại. Nếu như mỗi một gốc yêu ma thụ con đều có được toàn bộ năng lực thiên phú thủ đoạn của thủy tổ yêu ma thụ, chỉ cần có một gốc may mắn trưởng thành đến giai đoạn thứ bảy, tương đương với một gốc thủy tổ yêu ma thụ phiên bản suy yếu, đến lúc đó sẽ xuất hiện cục diện đuôi to khó vẫy. Mà chỉ cần hạn chế năng lực thiên phú của yêu ma thụ con, cho dù có một gốc may mắn trưởng thành đến giai đoạn thứ bảy, cũng không có năng lực chiến đấu thực chất, căn bản là không cách nào chống lại nó, vị tổ tiên này. Thôi được. Mở ra năng lực thiên phú, cũng không tính là cái gì. Chỉ cần giải quyết xong vị cự tượng vương kia, tấn thăng đến giai đoạn thứ năm, xây dựng thông đạo không gian, sau đó ta giáng lâm thiên thanh thế giới, lập tức, thu hồi, nó, cũng không tồn tại ẩn hoạn gì, thủy tổ yêu ma thụ suy nghĩ cẩn thận hồi lâu. Nó cũng không biết trạng thái của Lâm Nguyên lúc này. Lâm Nguyên bây giờ, đã trở thành, vương không ngai, của Hắc Vũ Sơn Mạch, thậm chí chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể ở hậu phương của thiên thanh thế giới nhất lên một hồi tai nạn chân chính. Nói thật, cho dù hiện tại Lâm Nguyên nói cho thủy tổ yêu ma thụ biết trạng thái của mình, thủy tổ yêu ma thụ cũng chưa chắc tin tưởng. Bởi vì chuyện này quá mức hoang đường. Thời gian ngắn ngủi trăm năm, ở chỗ sâu trong hậu phương của thiên thanh thế giới, trong tình huống cô lập không viện trợ, năng lực thiên phú chiến đấu bị khóa, có thể bảo trụ tính mạng sống sót, đã là cực kỳ không dễ dàng. Làm sao có thể trưởng thành đến bước này? Tốt. Ta sẽ ban cho ngươi càng nhiều năng lực thiên phú. Thủy tổ yêu ma thụ cắn răng một cái, bắt đầu buông lỏng áp chế đối với Lâm Nguyên. Ông, nơi sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch. Tâm thần Lâm Nguyên hội tụ ở khu vực ngọn lửa màu đen kịt kia. Ngay tại lúc này, một cổ ba động cực kỳ nhỏ bé, từ ngọn lửa màu đen kịt chậm rãi truyền ra. Lâm Nguyên thấy vậy, thiếu chút nữa trực tiếp khởi động phong ấn, trấn áp ngọn lửa màu đen kịt, chẳng qua xoay chuyển ý niệm, hiện tại mình hẳn là còn có tác dụng lớn đối với thủy tổ yêu ma thụ. Đối phương hẳn là sẽ không ra tay. Trước tiên nhìn xem cổ ba động này là tình huống gì đã, Lâm Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời khởi động thủ đoạn trấn áp. Một khi cổ ba động này sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với chính mình, liền lập tức trấn áp. Ông, ba động thần bí chậm rãi truyền bá, tiếp xúc đến bản thể của Lâm Nguyên, phản phất như giải khai một loại trói buộc hạn chế nào đó. Toàn thân Lâm Nguyên bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Cái này, gần như là đồng thời, rất nhiều năng lực thiên phú đến từ thủy tổ yêu ma thụ ào ào tràn vào trong đầu Lâm Nguyên. Có hư không chi căn. Thủy tổ yêu ma thụ có thể cắm rễ cây vào trong hư không, hấp thu năng lượng hư không gần như là vô cùng vô tận. Năng lượng loại này cũng là năng lực trọng yếu nhất của mỗi một vị vực ngoại tà thần. Vực ngoại tà thần phiêu đãng ở trong hư không mênh mông vô tận, có thể là mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều tìm không thấy một thế giới. Trong khoảng thời gian này, vực ngoại tà thần phải sinh tồn như thế nào, trong hư không, tràn ngập không gian loạn lưu, không cách nào hấp thu. Lúc này, tác dụng của hư không chi căn liền phát huy ra. Đó chính là duy trì sinh tồn cơ bản của vực ngoại tà thần. Ngoại trừ hư không chi căn ra, Lâm Nguyên còn thức tỉnh rất nhiều năng lực thủ đoạn công phạt. Tỷ như không gian tiên đả, tà thần ngưng thị các loại. Những thủ đoạn tương tự như thiên phú này, chính là căn cơ để thủy tổ yêu ma thụ tung hoành vực ngoại. Cho dù gặp phải vực ngoại tà thần khác, cũng có thể chống lại. Quá nhiều, quá nhiều. Trong lòng Lâm Nguyên mừng rỡ dị thường, vốn tưởng rằng thủy tổ yêu ma thụ sẽ từng chút một mở khóa năng lực thiên phú. Không nghĩ tới đối phương lại hào phóng như vậy, thế mà trực tiếp mở ra toàn bộ. Từ phương diện này mà xem, tình hình của thủy tổ yêu ma thụ ở bên ngoài thế giới, hẳn là rất khó khăn, Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, bất quá chỉ là trong nháy mắt, liền đặt tinh lực ở những năng lực thủ đoạn đã thức tỉnh này. Rất nhiều năng lực thủ đoạn của thủy tổ yêu ma thụ, dị thường hiếm thấy, thậm chí là quỷ dị, không thua kém gì loại thần thông nhục thân tích huyết trùng sinh này. Lâm Nguyên dựa vào ngộ tính nghịch thiên, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ thấu triệt những năng lực thủ đoạn này, sau đó dung nhập vào hệ thống tiến hóa võ đạo. Thủy tổ. Lâm Nguyên miễn cưỡng dời tâm thần, đang muốn nói lời cảm tạ với thủy tổ yêu ma thụ, thuận tiện biểu đạt trung thành của mình. Lại nghe thấy thủy tổ yêu ma thụ bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm lên giận dữ. Ngay sau đó thanh âm phẫn nộ của thủy tổ yêu ma thụ truyền đến, tên điên kia lại tới nữa, đáng chết, thật sự cho rằng cầm trong tay thế giới kiếm, ta liền không thể giết ngươi sao? Tiếp theo, liên hệ của Lâm Nguyên cùng thủy tổ yêu ma thụ bị cắt đứt. Rõ ràng là thủy tổ yêu ma thụ bị ép phải cùng vị minh chủ thiên thanh liên minh kia giao thủ, không có tinh lực duy trì liên hệ với Lâm Nguyên. Thảm, Lâm Nguyên trầm mặt một hồi, thở dài một hơi. Thủy tổ yêu ma thụ ở bên ngoài thế giới, cùng địch nhân đánh đến ngươi chết ta sống, bởi vì bản nguyên đều cho Lâm Nguyên, càng là bị áp chế trình độ nhất định. Mà kẻ cầm đầu tạo thành tất cả những thứ này, Lâm Nguyên lại ung dung ở hậu phương thiên thanh thế giới, lợi dụng tài nguyên moi từ trên người thủy tổ yêu ma thụ, không ngừng tu luyện, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hai loại tình cảnh, khác biệt một trời một vực, khiến cho ngay cả Lâm Nguyên cũng có chút ngại ngùng. Bên ngoài thế giới, minh chủ thiên thanh liên minh tay cầm trường kiếm bằng đá, lực lượng vô hình tỏa ra từ lưỡi kiếm, chặn đứng vô số đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Con kiến hôi, là ngươi ép ta. Ở đằng xa, thủy tổ yêu ma thụ giận dữ gầm lên. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên thân cây của nó ẩn hiện một vết kiếm. Rõ ràng, trong cuộc giao đấu vừa rồi với minh chủ thiên thanh liên minh, nó không những không chiếm được chút lợi thế nào mà còn chịu thiệt thòi. Ép ngươi thì đã sao, minh chủ thiên thanh liên minh thản nhiên nói. Thủy tổ yêu ma thụ vốn dĩ đã đứng ở thế đối địch với thiên thanh thế giới, hai bên không thể dung hòa. Nếu đã vậy, vô số dây leo màu đen của thủy tổ yêu ma thụ vung lên, không gian trong phạm vi hàng chục triệu dặm xung quanh bắt đầu biến đổi. Đây là, sắc mặt minh chủ thiên thanh liên minh hơi biến đổi, yêu ma khí cuồn cuộn như thực chất ập tới. Thế giới kiếm, minh chủ thiên thanh liên minh nắm chặt trường kiếm trong tay. Năng lực chống đỡ của hắn, có thể giao chiến với một vực ngoại tà thần lâu như vậy, chính là dựa vào thế giới kiếm được thai nghén vô số năm từ thiên thanh thế giới này. Thế giới kiếm tuy nói là kiếm, nhưng năng lực phòng ngự cũng vô cùng khủng bố. Ít nhất kể từ khi thủy tổ yêu ma thụ xâm lấn đến nay, dưới sự bảo vệ của thế giới kiếm, minh chủ thiên thanh liên minh chưa từng bị thương nặng. Đương nhiên, uy lực của thế giới kiếm có liên quan đến khoảng cách xa gần với thiên thanh thế giới. Càng gần thiên thanh thế giới, uy lực của thế giới kiếm càng lớn. Ngược lại, càng xa thì uy lực càng nhỏ. Nơi này là thế giới của ta. Yêu ma khí tràn ngập trong phạm vi hàng chục triệu dặm nhanh chóng thu nhỏ, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt đã dịch chuyển minh chủ thiên thanh liên minh đến gần. Ngay sau đó, yêu ma khí không ngừng giao thoa va chạm, một hư ảnh thế giới hình thành. Đây là minh chủ thiên thanh liên minh trầm mặc. Loại thủ đoạn này, thủy tổ yêu ma thụ chưa từng thi triển. Có thể dự đoán, đây hẳn là ác chủ bài nào đó của thủy tổ yêu ma thụ. Ầm ầm. Lực lượng thế giới yêu ma khổng lồ bắt đầu nghiền ép, minh chủ thiên thanh liên minh lấy bất biến ứng vạn biến, tay cầm thế giới kiếm, thôi động lực lượng trong kiếm bảo vệ bản thân. Ở đằng xa, 12 vị phó minh chủ của thiên thanh liên minh đang đứng từ xa quan sát trận chiến giữa minh chủ và thủy tổ yêu ma thụ. Minh chủ có phải là quá tự tin rồi không? Bảo chúng ta ở bên cạnh không được nhúng tay, để một mình hắn đối phó với vực ngoại tà thần, một vị phó minh chủ nhịn không được cau mày. Quả thật, thực lực của minh chủ là mạnh nhất, dưới sự trợ giúp của thế giới kiếm, có thể nói là vô địch thiên hạ, vạn pháp bất xâm. Nhưng đó là vực ngoại tà thần, một mình suýt chút nữa đã xông vào thiên thanh thế giới, là tồn tại khủng bố đến mức nào, đối mặt với loại tồn tại này, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ, chủ động từ bỏ ưu thế, đơn đấu với đối phương, có phải là hơi ngu ngốc? Tuy rằng 12 vị phó minh chủ bọn họ cộng lại cũng không thể gây ra thương tổn gì cho thủy tổ yêu ma thụ. Nhưng ít nhất có thể kiềm chế đối phương, vào thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Minh chủ tự nhiên có suy nghĩ của minh chủ. Nếu ta đoán không lầm, minh chủ đang thăm dò thực lực thật sự của vực ngoại tà thần kia. Một vị phó minh chủ khác trầm ngâm nói. Nếu minh chủ thiên thanh liên minh cùng 12 vị phó minh chủ bọn họ liên thủ, vực ngoại tà thần kia rất có thể sẽ không nghênh chiến, càng không toàn lực ứng phó. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình minh chủ, vực ngoại tà thần kia có lẽ sẽ ôm tâm lý trọng thương thậm chí là giết chết minh chủ mà toàn lực xuất thủ. Mà trong quá trình toàn lực giao chiến, sẽ dễ dàng nhìn ra được thực lực thật sự của đối phương. Không ổn. Tà thần kia thi triển thủ đoạn gì vậy? Sao lại đưa minh chủ vào trong đó? Đúng lúc này, 12 vị phó minh chủ nhìn thấy, xung quanh thủy tổ yêu ma thụ hiện lên yêu ma khí đen kịt, ngay sau đó minh chủ đã bị bao phủ vào trong. Minh chủ có thế giới kiếm hộ thể, hẳn là không sao đâu. Hai, minh chủ hoàn toàn là đang mạo hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì, thiên thanh thế giới của chúng ta trước mặt tà thần kia, sẽ không còn sức phản kháng. 12 vị phó minh chủ ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói đều tràn đầy lo lắng. Vực sâu nhất của Hắc Vũ Sơn Mạch. Lâm Nguyên lúc này đang chìm sâu vào trong trạng thái ngộ đạo. Bảy yêu thú vương thì canh giữ ở các hướng khác nhau của Hắc Vũ Sơn Mạch, đảm bảo Lâm Nguyên sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào quấy rầy. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ, hư không chi căn, hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, ngươi ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ, hư không chi căn, hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, ngươi ngộ tính nghịch thiên, lĩnh ngộ, hư không chi căn, hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, rất nhiều linh cảm về hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, đều được Lâm Nguyên vận dụng hấp thu. Những năng lực thiên phú mà thủy tổ yêu ma thụ mở ra cho Lâm Nguyên, cũng được Lâm Nguyên dung nhập vào trong hệ thống tiến hóa võ đạo. Ví dụ như, hư không chi căn, loại thủ đoạn có thể sinh tồn lâu dài trong hư không này, có thể tăng cường rất lớn năng lực sinh tồn cho tiến hóa giả võ đạo hậu kỳ. Những tiến hóa giả khác, nếu vô tình tiến vào hư không, rời xa thế giới, thiếu hụt nguồn năng lượng, cho dù không chết bởi không gian loạn lưu, cũng sẽ chết đói. Nhưng tiến hóa giả võ đạo thất giai, chỉ cần đạt tới hậu cấp, liền có năng lực tương tự như hư không chi căn, có khả năng sinh tồn trong hư không. Hệ thống tiến hóa võ đạo, độc nhất vô nhị, nhưng dung nạp vạn pháp, ví như thể tu nhất mạch nhục thân thần thông ở thế giới tiên đạo, hay là những năng lực thiên phú của thủy tổ yêu ma thụ này. Chỉ cần thích hợp, đều có thể dung nạp vào võ đạo, tâm tư Lâm Nguyên cuồn cuộn, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần căn cơ căn bản của con đường tiến hóa võ đạo không thay đổi, cho dù có biến hóa muôn vàng như thế nào, cũng vẫn là con đường tiến hóa võ đạo, vẫn có thể cung cấp nền tảng cho bước nhảy vọt cuối cùng của Lâm Nguyên. Hư không chi căn đã hấp thu triệt để, Lâm Nguyên ngừng lĩnh ngộ, trong lòng khá là vui vẻ. Còn có tà thần ngưng thị, loại thủ đoạn linh hồn công kích này, lấy bản nguyên tà ác hỗn độn của vực ngoại tà thần làm căn cơ, Lâm Nguyên nghĩ đến một thủ đoạn khác của thủy tổ yêu ma thụ. Chỉ là năng lực này, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không có quan trọng như trong tưởng tượng, nói đến thủ đoạn linh hồn công kích, văn minh nhân loại chủ thế giới không biết đã thu thập được bao nhiêu. Mạnh hơn tà thần ngưng thị cũng có rất nhiều. Thế giới yêu ma, Lâm Nguyên hơi nghiêm mặt, bắt đầu lĩnh ngộ ác chủ bài của thủy tổ yêu ma thụ. Đó chính là năng lực tiêu hao bản nguyên yêu ma thụ, trong thời gian ngắn ngưng tụ ra một thế giới yêu ma hư ảo bằng yêu ma khí khổng lồ. Loại thế giới yêu ma hư ảo này, tương đồng với nội thế giới của cường giả bát giai. Thủy tổ yêu ma thụ bởi vì bản nguyên của bản thân, không cách nào khai mở ra nội thế giới, yêu ma khí thuần túy, quá mức cực đoan, nhưng dựa vào thiên phú của bản thân, lại có thể làm được chuyện tương tự. Loại thiên phú này, liên quan đến ảo diệu không gian, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên đủ loại mô hình không gian hạch tâm, cái gọi là bí thuật thiên phú loại không gian, đều không thể thoát khỏi mô hình không gian. Yêu ma thụ có thể ngưng tụ ra thế giới yêu ma hư ảo, khẳng định có quy tắc không gian ẩn chứa trong đó. Từ từ sẽ đến. Thế giới yêu ma là thiên phú ác chủ bài của thủy tổ yêu ma thụ, ngay cả vực ngoại tà thần này cũng chỉ biết thi triển mà không biết bản chất. Cho dù ta có ngộ tính nghịch thiên, muốn lĩnh ngộ triệt để loại thủ đoạn thiên phú này, cũng cần rất nhiều thời gian. Lâm Nguyên lĩnh ngộ một hồi, phát hiện tiến triển có chút chậm chạp, cũng không thất vọng. Mới qua bao lâu, cũng không biết, hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, ở chỗ nữ thần trí tuệ có thể nhận được đánh giá như thế nào, Lâm Nguyên có chút mong đợi trong lòng. Hiện tại Lâm Nguyên đối với việc hoàn thiện thất giai thiên, đã đạt tới giai đoạn hầu cấp, lần xuyên việt thế giới trú ngụ này, còn 500 năm. Trước khi trở về chủ thế giới, khai phá triệt để thất giai thiên hẳn là không có vấn đề gì. Hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, ẩn chứa rất nhiều tâm huyết của Lâm Nguyên, trước hết chính là khai mở thể nội thế giới. Tuy rằng Lâm Nguyên sẽ không ở trong hệ thống tiến hóa võ đạo thất giai thiên, chú thích giai đoạn này tồn tại khả năng khai mở thể nội thế giới. Nhưng với năng lực tính toán khổng lồ của nữ thần trí tuệ cùng với ba vị nữ thần khác, hẳn là có thể suy đoán ra. Tuy rằng, muốn giống như Lâm Nguyên, ở thất giai khai mở nội thế giới, có rất nhiều điều kiện hạn chế, nhưng dù có bao nhiêu điều kiện hạn chế, cũng không thể che giấu sự trân quý của loại khả năng này. Tiến hóa giả nếu như có thể ở thất giai khai mở nội thế giới, trợ giúp đối với bản thân liền mang tính chất đột phá. Về mặt chiến lược không cần phải nói, cho dù khai mở ra nội thế giới chỉ có mấy dặm, gần như cũng có thể quét ngang những tiến hóa giả thất giai khác. Hơn nữa quan sát nội thế giới vận chuyển tự nhiên, đối với tiến hóa giả cũng có trợ giúp rất lớn. Mà ngoại trừ nội thế giới ra, hiện tại Lâm Nguyên lại dung nhập rất nhiều năng lực của tà thần vào trong thất giai thiên, khiến cho tiến hóa giả võ đạo thất giai, khi đối mặt với đủ loại khốn cảnh, đều có thủ đoạn ứng phó. Từ khu vực bên trong đến khu vực bên ngoài của Hắc Vũ Sơn Mạch, Thần Viên Vương, Cự Tượng Vương cùng với Thanh Điểu Vương đang tuần tra gần đó. Chủ nhân cũng quá nhân từ, thế mà lại để chúng ta không được động thủ với những nhân loại yếu như kiến kia. Thần Viên Vương, Cự Tượng Vương cùng với Thanh Điểu Vương, tự nhiên là đã sớm bị yêu ma chủng tử ký sinh, tuyệt đối trung thành đối với Lâm Nguyên, sẽ không có bất kỳ ý nghĩ không nên có nào. Đúng vậy, với thực lực của chủ nhân, đừng nói là thống nhất thiên thanh thế giới, chiếm cứ một nửa thiên thanh thế giới cũng dễ như trở bàn tay, vậy mà hiện tại lại ở trong Hắc Vũ Sơn Mạch. Thần Viên Vương thở dài. Cự Tượng Vương, Thanh Điểu Vương gật đầu đồng ý, là yêu ma chủng tử ký sinh thể, tuy rằng bọn chúng biểu hiện giống hệt như yêu thú vương lúc trước, nhưng lại có một loại bản năng xâm lược, giết chóc. Loại bản năng này đến từ thủy tổ yêu ma thụ, loại vực ngoại tà thần này thích nhất chính là giết chóc và xâm lược. Được rồi, sau này đừng nói những lời này nữa, để chủ nhân nghe thấy, không thể tránh khỏi bị trách phạt. Cự Tượng Vương suy nghĩ một chút, dặn dò. Tuy rằng hiện tại bọn chúng cách Lâm Nguyên một khoảng cách, nhưng trong mắt mấy vị yêu thú vương, chủ nhân chính là vô địch, chỉ cần chủ nhân muốn biết, toàn bộ Hắc Vũ Sơn Mạch cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Bát giai. Trong lúc tu luyện ngộ đạo, Lâm Nguyên cũng đang suy nghĩ về con đường bát giai. Đối với tiến hóa giả đã sớm khai mở nội thế giới như Lâm Nguyên, muốn đột phá bát giai, nan đề lớn nhất chính là tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp không liên quan đến nhục thân, không liên quan đến linh hồn, mà là nhắm vào tâm linh ý chí. Cho nên trong lúc chống đỡ tâm ma kiếp, ngoại lực cơ bản là vô dụng, muốn thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp, chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào tâm linh ý chí kiên định bất khuất. Tuy nhiên, tâm linh ý chí lại là một khái niệm rất mơ hồ. Mạnh yếu của tâm linh ý chí không có liên hệ tất yếu với thực lực. Đương nhiên, tiến hóa giả có thực lực càng mạnh, tâm linh ý chí khẳng định sẽ không quá yếu. Nhưng văn minh nhân loại chủ thế giới cũng từng có chuyện thổ dân trên một tinh cầu hoang vu nào đó, tâm linh ý chí cao đến mức đáng sợ. Theo như lời lão sư, cái gọi là tâm ma là do vô tận oán khí cùng với năng lượng tiêu cực của thế giới ngưng tụ thành. Nó có liên quan đến quy tắc căn bản của thế giới, chỉ khi tiến hóa giả bước vào một cảnh giới nhất định nào đó mới xuất hiện. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trong đầu hiện lên những gì mà Xích Côn Tinh chủ nói về tâm ma. Thông thường mà nói, tâm ma là vật hư ảo, so với linh hồn nguyên thần còn hư ảo hơn, cho nên cho dù là bảo vật phòng ngự linh hồn cũng không thể sinh ra tác dụng chống đỡ đối với tâm ma. Một khi tiến hóa giả thất giai đỉnh phong trùng kích bát giai, tâm ma kiếp giáng lâm, liền không có khả năng quay đầu lại, bởi vì tâm ma không thể ngăn cản, ngươi cũng không thể trốn tránh, chỉ cần còn ở trong thế giới, liền không có chỗ che thân. Nhưng ta có vạn giới chi môn, có nên thử ở thế giới xuyên việt, trùng kích bát giai, nên đón tâm ma kiếp hay không? Nếu như cảm thấy không ổn, phát hiện không đỡ nổi tâm ma kiếp, vậy thì chạy trốn, trở về chủ thế giới. Tâm ma cũng không thể cũng có năng lực xuyên việt vạn giới. Có thể đi theo ta trở về chủ thế giới, Lâm Nguyên nghĩ đến một biện pháp mạo hiểm, đó chính là lợi dụng ưu thế của bản thân, thử nên đón tâm ma kiếp ở những thế giới khác nhau. Bên ngoài thế giới. Thế giới yêu ma do vô tận yêu ma khí của thủy tổ yêu ma thụ tạo thành, đột nhiên bị xé rách một đường. Xoạt xoạt. Một bóng người từ trong khe nứt chạy trốn ra ngoài, đồng thời phát ra từng tiếng cười to. Ha ha ha, vực ngoại tà thần, ta có thế giới kiếm bảo vệ, ngươi không thể giết ta được. Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh điều khiển thế giới kiếm, rời xa thủy tổ yêu ma thụ. Khốn kiếp. Thủy tổ yêu ma thụ chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh rời đi. Vốn dĩ nó đã bị tổn hao bản nguyên, hiện tại lại thi triển thế giới yêu ma cực kỳ hao tổn bản nguyên, lại thêm bị tên Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh kia chém vô số kiếm trong thế giới. Hiện tại thủy tổ yêu ma thụ đã rất suy yếu, căn bản không có sức lực đuổi giết Minh chủ Thiên Thanh Liên Minh. Hoặc là nói, cho dù thủy tổ yêu ma thụ có năng lực đuổi giết, cũng sẽ không đuổi giết, bởi vì căn bản giết không được minh chủ thiên thanh liên minh. Hô! Thân hình minh chủ thiên thanh liên minh hóa thành lưu quang, trở lại bên cạnh 12 vị phó minh chủ. Cùng lúc đó, thủy tổ yêu ma thụ kia thì chậm rãi rút lui, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Minh chủ! Minh chủ, ngài không sao chứ, tên tà thần kia, không làm bị thương ngài chứ, 12 vị phó minh chủ lập tức ân cần hỏi han. Lúc này khí tức của minh chủ thiên thanh liên minh có chút suy yếu, nhưng ánh mắt lại sáng ngời chưa từng có. Lần mạo hiểm này, một mình hắn ta giao chiến với thủy tổ yêu ma thụ, trong lúc hai bên toàn lực ứng phó, rốt cục đã để hắn thăm dò được thực lực của thủy tổ yêu ma thụ. Suy yếu. Vực ngoại tà thần kia, hiện tại đang ở trong trạng thái suy yếu. Nhịp tim minh chủ thiên thanh liên minh đập nhanh hơn, sự suy yếu mà hắn cảm nhận được, không phải là suy yếu sau khi thi triển một loại thủ đoạn ác chủ bài nào đó, mà là từ trước đó, đã rất suy yếu rồi. Cơ hội của thiên thanh thế giới chúng ta, sắp đến rồi. Minh chủ thiên thanh liên minh nhìn về phía 12 vị phó minh chủ, trong lòng nhất thời kích động, tràn đầy dã tâm. Từ mấy chục năm trước, minh chủ thiên thanh liên minh đã mơ hồ nhận ra sự yếu ớt của thủy tổ yêu ma thụ. Chỉ là khi đó hắn không dám chắc chắn, cũng không xác định được cái gọi là yếu ớt kia có phải là thủy tổ yêu ma thụ cố tình bộc lộ ra để dụ hắn mắc bẫy hay không. Minh chủ thiên liên thanh minh sở hữu thế giới kiếm, gần như bất bại trên thế gian. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được rời khỏi thiên thanh thế giới quá xa, nếu vượt quá phạm vi nhất định, uy năng của thế giới kiếm sẽ bị suy yếu. Nếu thủy tổ yêu ma thụ có ý đồ này, minh chủ thiên thanh liên minh đương nhiên phải cảnh giác. Chỉ là vừa rồi, khi giao chiến với thủy tổ yêu ma thụ trong thế giới yêu ma, mượn cảm ứng từ thế giới kiếm, minh chủ thiên thanh liên minh đã thật sự cảm nhận được sự yếu ớt của thủy tổ yêu ma thụ. Dưới sự liều mạng giao đấu, cộng thêm cảm giác của thế giới kiếm, minh chủ thiên thanh liên minh khẳng định phán đoán của mình. Các vị, cơ hội của thiên thanh thế giới chúng ta đã đến. Minh chủ thiên thanh liên minh thở phào nhẹ nhõm, nhìn 12 vị phó minh chủ xung quanh, nghiêm túc nói. Cơ hội gì, minh chủ, ngài biết được điều gì sao? 12 vị phó minh chủ vốn còn có chút lo lắng, nhưng thấy sắc mặt và giọng điệu của minh chủ, liền tò mò hỏi. Thủy tổ yêu ma thụ. Minh chủ thiên thanh liên minh lập tức nói ra phán đoán của mình. 300 năm rồi, vực ngoại tà thần bằng vào thực lực của bản thân, cưỡng ép mở ra chiến trường bên ngoài thiên thanh thế giới, kéo chúng ta vào vũng lầy chiến tranh vô tận, mỗi giây mỗi phút đều có cường giả của thiên thanh thế giới chúng ta ngã xuống, chỉ là tà thần kia vẫn luôn rình rập, chúng ta căn bản không có cơ hội phá hủy chiến trường kia. Giọng điệu của minh chủ thiên thanh liên minh trầm thấp, 12 vị phó minh chủ cũng vậy. 300 năm chiến tranh, bằng hữu, người thân, con cháu của bọn họ đều đã từng tham gia chiến trường, phần lớn đều chết trong tay tà thần khôi lỗi. Hơn nữa, chỉ cần chiến trường kia còn tồn tại một ngày, chiến tranh sẽ không bao giờ chấm dứt. Bọn họ cũng muốn phá hủy chiến trường, như vậy vực ngoại tà thần sẽ mất đi tiền đề phát động chiến tranh, chỉ là thực lực của thủy tổ yêu ma thụ quá mức cường đại. Cho dù minh chủ thiên thanh liên minh cùng 12 vị phó minh chủ liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thủy tổ yêu ma thụ mà thôi. Tuy nhiên bây giờ, thủy tổ yêu ma thụ không hiểu sao lại suy yếu, minh chủ thiên thanh liên minh thậm chí còn có nắm chắc tự mình chống lại. Như vậy, sẽ có khả năng phá hủy chiến trường, kết thúc chiến tranh. Còn về phần thủy tổ yêu ma thụ, minh chủ thiên thanh liên minh không có ý định giết chết nó, điều này là không thực tế, chỉ là muốn đuổi nó đi mà thôi. Nhưng bây giờ, cơ hội đã đến, cơ hội chấm dứt chiến tranh triệt để đã đến. Minh chủ thiên thanh liên minh giọng điệu phấn chấn, nhìn 12 vị phó minh chủ, từng chữ nói. Kết thúc chiến tranh, trong lòng 12 vị phó minh chủ nóng như lửa đốt. Bọn họ nằm mơ cũng muốn kết thúc chiến tranh, nhưng 300 năm qua, vẫn không thấy được hy vọng. Hôm nay nghe minh chủ nói vậy, trong lòng không khỏi kích động. Tiếp theo, ta sẽ huy động toàn bộ lực lượng dự bị, phát động phản công. Minh chủ thiên thanh liên minh mở miệng nói, tên tà thần kia dám nhúng tay vào, cứ giao cho ta. Các ngươi chỉ cần phụ trách chiếm đóng toàn bộ chiến trường, sau đó phá hủy nó. Vâng. 12 vị phó minh chủ không chút do dự. Chiến trường tà thần nằm bên ngoài thế giới, nơi đó hẳn là sào huyệt và hậu phương của tà thần. Chỉ cần chiến trường tà thần bị phá hủy, thủy tổ yêu ma thụ muốn xâm nhập thiên thanh thế giới, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để chống lại toàn bộ thế giới, như vậy cơ bản là không thể. mà với thực lực hiện tại của thủy tổ yêu ma thụ, dưới sự phòng bị của các cường giả thiên thanh thế giới, căn bản không thể mở ra chiến trường thứ hai. Theo lý thuyết, chỉ cần chiến trường tà thần bị phá hủy, thủy tổ yêu ma thụ sẽ không còn khả năng giáng lâm thiên thanh thế giới nữa. Truyền pháp chỉ của ta, triệu tập thập đại sơn mạch yêu thú vương, đến chiến trường, chuẩn bị phản công. Minh chủ thiên thanh minh mở miệng nói. Thủy tổ yêu ma thụ xâm lược, thiên thanh thế giới dốc toàn lực chống cự. Nhưng trên thực tế, trước khi khai chiến, minh chủ thiên thanh liên minh và các cường giả khác đã tính đến tình huống xấu nhất. Đó là không thể ngăn cản thủy tổ yêu ma thụ xâm lược, chiến trường chính diện thất bại. Tình hình chiến tranh sẽ lan rộng vào bên trong thế giới. Chính vì vậy, dù trải qua tình hình chiến tranh ác liệt đến đâu, minh chủ thiên thanh liên minh cũng không triệu tập thập đại sơn mạch yêu thú vương. Thập đại sơn mạch yêu thú vương là con bài tẩy cuối cùng của thiên thanh thế giới, dùng để đề phòng chiến tranh thất bại, tà thần khôi lỗi xâm nhập vào thế giới. Đến lúc đó, thập đại sơn mạch yêu thú vương sẽ dốc toàn lực, thay thế đại quân tu luyện giả đã thất bại, tạm thời chống lại sự xâm lược của tà thần khôi lỗi. Điều này, từ lâu, minh chủ thiên thanh liên minh và thập đại sơn mạch yêu thú vương đã lập minh ước, thương lượng rõ ràng. Đến thời khắc mấu chốt, thập đại sơn mạch yêu thú vương nhất định phải nghe theo pháp chỉ của minh chủ thiên thanh liên minh. Đương nhiên, tình hình chiến trường thiên biến vạn hóa. Thập đại sơn mạch yêu thú vương vốn là lực lượng phản kháng cuối cùng mà minh chủ thiên thanh liên minh để lại. Chỉ là hiện tại, minh chủ thiên thanh liên minh muốn tập hợp tất cả lực lượng, tiến hành phản công, kế hoạch chuẩn bị đương nhiên phải thay đổi một chút. Ví dụ như những yêu thú vương này là một của lực lượng không yếu, vừa vặn có thể dùng làm lực lượng mũi nhọn phản công. Chỉ cần phản công thuận lợi, đánh lui tà thần, tất cả đều đáng giá. Vâng. Vâng. Vâng. 12 vị phó minh chủ giọng điệu hùng hồn, lập tức xoay người rời đi, truyền đạt mệnh lệnh của minh chủ thiên thanh liên minh xuống. Ngoài các yêu thú vương, thiên thanh thế giới còn có rất nhiều lực lượng ẩn giấu, những lực lượng ẩn giấu này đều cần 12 vị phó minh chủ tự mình đi ủy quyền, ra lệnh. Minh chủ thiên thanh liên minh tiễn 12 vị phó minh chủ rời đi. Tiếp theo, để huy động toàn bộ lực lượng của thiên thanh thế giới, các phó minh chủ, hộ pháp, trưởng lão của thiên thanh liên minh đều sẽ lần lượt trở về thiên thanh thế giới. Còn hắn, cần tiếp tục trấn thủ chiến trường, đề phòng thủy tổ yêu ma thụ liều mạng phản công. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Ánh mắt minh chủ thiên thanh liên minh sâu thẳm, thầm nghĩ. Bên ngoài Hắc Vụ Sơn Mạch, hai đạo lưu quang đáp xuống. Nơi này chính là Hắc Vụ Sơn Mạch. Ta nhớ, Hắc Vụ Sơn Mạch tổng cộng có 8 vị yêu thú vương, mạnh nhất là Cự Tượng Vương, sở hữu huyết mạch viễn cổ thần tượng. Hai đạo lưu quang hóa thành hai bóng người, bên trái là một lão giả gầy gò, tên là Khuất Trang, là trưởng lão của Thiên Thanh Minh. Thiên Thanh Minh có 156 vị trưởng lão, mỗi vị trưởng lão đều có thực lực lục giai, thuộc cao tầng của Thiên Thanh Liên Minh. Bên phải là một nam tử trẻ tuổi, tên là Liêu An, cũng là trưởng lão của Thiên Thanh Minh. Khác với trưởng lão Khuất Trang, Liêu An tuổi còn trẻ, hơn 300 tuổi, cơ bản là chưa ra đời, thiên thanh thế giới đã bị thủy tổ yêu ma thụ xâm lược. Cho nên, Liêu An, căn bản chưa từng đến Hắc Vụ Sơn Mạch, phần lớn thời gian của hắn đều ở trên chiến trường tà thần, chém giết với vô số tà thần khôi lỗi hung tàn, tàn bạo. Đi thôi. Chúng ta vào trong. Lão giả gầy gò Khuất Trang lại giới thiệu cho Liêu An vài câu về Hắc Vụ Sơn Mạch, sau đó liền động thân tiến vào Hắc Vụ Sơn Mạch. Mục đích hai người đến đây đương nhiên là truyền đạt pháp chỉ của minh chủ thiên thanh liên minh, ra lệnh cho 8 vị yêu thú vương của Hắc Vụ Sơn Mạch đến chiến trường tà thần, chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới. Minh chủ thần cơ diệu toán, đối mặt với vực ngoại tà thần lại chiếm thượng phong, có ưu thế áp đảo, bây giờ càng muốn phản công. Trên đường đi, lão giả gầy gò Khuất Trang không ngừng cảm thán, lúc trước khi nghe được mệnh lệnh của minh chủ triệu tập tất cả lực lượng của thiên thanh thế giới, chuẩn bị phản công, quả thực bị dọa cho giật mình. Đúng vậy. Liêu An gật đầu. Hy vọng sau khi đánh lui tà thần, ta có thể có một mái ấm, Liêu An nhịn không được nói. Chuyện đó còn không đơn giản. Với thực lực và địa vị của ngươi, chờ đánh lui tà thần, chính là công thần của thiên địa, không biết bao nhiêu mỹ nữ sẽ tự nguyện dâng hiến, lão giả gầy gò, Khuất Trang, cười ha hả. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đột nhiên, Liêu An dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Sao vậy? Lão giả gầy gò, khuất trang, cũng dừng lại, nhìn Liêu An nghi ngờ hỏi. Không có gì. Ta chỉ là cảm thấy, có phải quá yên tĩnh rồi không? Liêu An nhíu mày, mặc dù ta chưa từng đến Hắc Vụ Sơn Mạch, chỉ nghe nói nơi này là địa bàn của yêu thú, hung thú, lẽ ra không nên yên tĩnh như vậy, có thể trở thành trưởng lão của Thiên Thanh Liên Minh khi mới hơn 300 tuổi. Ngoài việc thủy tổ yêu ma thụ xâm lược, cơ hội lập công nhiều hơn, Liêu An còn có một loại trực giác và bản năng khác hẳn người thường. Thường thường trước khi nguy hiểm ập đến đều có thể nhận ra. Quả thực có chút yên tĩnh. Lão giả gầy gò, khuất trang, khẽ gật đầu. Nhưng điều này hẳn là không có gì ảnh hưởng đâu, có thể là mấy vị yêu thú vương ở sâu trong sơn mạch đã điều khiển yêu thú, hung thú rời khỏi khu vực này rồi. Lão giả gầy gò, khuất trang, không suy nghĩ nhiều. Hắc Vụ Sơn Mạch tuy là địa bàn của yêu thú, hung thú, nhưng dưới sự xâm lược của vực ngoại tà thần, nhân loại và yêu thú đã sớm đạt thành nhất trí, trở thành đồng minh. Hy vọng là vậy. Liêu An suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình lo lắng quá rồi. Nơi này là hậu phương của Thiên Thanh thế giới, không nói là tuyệt đối an toàn thì cũng gần như vậy, đặt tâm lý cảnh giác trên chiến trường tà thần ở đây, rõ ràng là không thích hợp. Đi thôi. Hẳn là sắp đến rồi. Lão giả gầy gò, khuất trang, tăng tốc độ bay. Liêu An cũng đi theo phía sau, hướng về phía sâu trong Hắc Vụ Sơn Mạch. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một con quái vật khổng lồ cao gần trăm trượng, chắn trước mặt hai người. Con quái vật khổng lồ này chính là Thần Viên Vương, tuân theo mệnh lệnh của Lâm Nguyên, tuần tra Hắc Vụ Sơn Mạch. Nó chính là một trong tám vị vương của Hắc Vụ Sơn Mạch, tên là Thần Viên Vương. Lão giả gầy gò, khuất trang, thấy Thần Viên Vương, không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ, quay đầu giới thiệu cho Liêu An. Thần Viên Vương, Liêu An đánh giá từ trên xuống dưới, khẽ gật đầu. Chỉ nhìn khí thế thôi, Thần Viên Vương đã vượt xa tu luyện giả lục giai sơ kỳ bình thường. Thể phách khổng lồ, cộng thêm thiên phú thủ đoạn của yêu thú, cho dù là tu luyện giả lục giai đỉnh phong cũng không dám khinh thường. Thần Viên Vương, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của Minh Chủ, triệu tập yêu thú vương các ngươi, đến chiến trường tà thần. Lão giả gầy gò, khuất trang, giới thiệu cho Liêu An xong, không vòng vo tam quốc, trực tiếp truyền âm cho Thần Viên Vương. Đến chiến trường tà thần, Thần Viên Vương đương nhiên sẽ không đồng ý, hiện tại nó chỉ nghe lệnh của Lâm Nguyên, còn về phần Minh Chủ Thiên Thanh Liên Minh gì đó, đương nhiên không để vào mắt. Không đi. Thần Viên Vương ồn ồn nói. Không đi, lão giả gầy gò, khuất trang, ngẩng người, dường như nghĩ đến điều gì, vỗ đầu một cái. Suýt chút nữa quên mất. Đây là pháp chỉ của Minh Chủ, lần này ngươi nên đi rồi chứ. Lão giả lấy ra một tấm lệnh bài có khắc hai chữ, Thiên Thanh. Lệnh bài chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại tỏa ra dao động kỳ lạ, không thể nào làm giả hay thay thế được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.